Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, bộ lão bản. Xuất thủ, đại thừa đảo đến đại lục ở giữa bốc lên trong vùng biển một chiếc thuyền lớn chậm rãi đi thuyền. Sóng biển đánh ra mà lên, hung hăng đụng vào này đại thuyền hai bên, vẩy ra lên cự đại bọt nước, rầm rầm tiếng vang. Vang vọng không dứt trên bầu trời có dương cánh bay cao hùng ưng. To rõ ưng gáy quanh quẩn tại thượng kinh không tịch thiên địa, vũ vương. Qua một ngày nữa, chúng ta liền có thể đến đại lục. Đến lúc đó liền là có thể tiến đến cùng chúng ta tại trong đại lục đồng bọn tụ hợp. Bọn họ đã bắt đầu hành động. Thanh phong đế quốc hỗn loạn đã bắt đầu. Triệu Như Ca một thân áo bào trắng, đứng ở đại thuyền đầu thuyền. Mặc cho lạnh thấu xương hàn phong quét mà đến, gợi lên hắn sợi tóc cơ thành vũ, ánh mắt như điện. Nhìn qua nơi xa này đã dần dần hiện ra cái bóng mơ hồ hẹp dài đường ven biển. Trong lòng không có chút rung động nào, hắn cuối cùng vẫn là muốn trở về đến chỗ ấy. Qua tranh đoạt về vốn là nên thuộc về hắn đồ, vật bỗng nhiên. Vũ vương ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía xa như vậy chỗ Triệu Như Ca lúc đầu không để bụng, ánh mắt cũng hơi hơi co rụt lại. Đi đến cơ thành vũ bên cạnh thân. Nhìn về phía xa như vậy chỗ. Chỗ ấy biển sương mù tán đi. Hiện ra một đạo thân ảnh mơ hồ, một chiếc thuyền con tại hãn trong biển phiêu đãng. Chậm rãi hướng lấy bọn hắn đại thuyền phương hướng lay động qua đến một người. Một chiếc thuyền con. Lộ ra có chút cô tịch, cơ thành vũ cùng Triệu Như Ca đều là nheo mắt lại. Muốn nhìn rõ ràng này người thân phận, người kia tựa hồ cũng là nhìn thấy đại thuyền. Trên thân đột nhiên bắn ra đáng sợ khí tức. Chân thuyền con, đột nhiên gia tốc, phía sau dâng trào ra ngập trời sóng nước. Cự đại động lực, để này thuyền con phi tốc phi nhanh, thất phẩm chiến thánh. Cơ thành vũ sắc mặt hơi đổi. Ngưng trọng nói, không sai hẳn là hướng về phía vũ vương ngươi đến. Chẳng lẽ là cái kia nói muốn bắt ngươi trở về liền thái giám? Triệu Như Ca nhếch miệng lên đường tại hai người bọn họ trong ánh mắt. Này thuyền lá nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh. Đạo thân ảnh kia cũng càng ngày càng gần. Bọn họ dần dần thấy rõ ràng sừng sững tại dẹp trên đò thân ảnh Liên Phúc ăn mặc một thân cẩm bào. Trên đầu mang theo dựng thẳng quan. Khuôn mặt bạch tịnh, tóc trắng phơ tại cuồng bạo gió biển thổi lướt nhẹ qua. Không ngừng run run, vũ vương tạp gia rốt cục tìm tới ngươi, nhìn lấy này đại thuyền. Nhìn lấy này đứng ở đầu thuyền phía trên cơ thành vũ. Liên Phúc trong đôi mắt nhất thời bắn ra tinh mang nước ngập nửa cái nam thành. Cửa thành cự đại bạo long ma ngư đang giãy giụa cuồng bạo. Tiếng oanh minh vang vọng không thôi, thành tường kia phảng phất muốn bị tránh thoát vỡ vụn. Không ngừng xuất hiện rạn nứt dấu vết, phảng phất một khắc chính là muốn vỡ nát. 10 vị chiến hoàng cường giả tại này ma ngư trước mặt lộ ra 10 phần nhỏ bé. Bọn họ nắm vũ khí, chân khí bắn ra, phi tốc đang quái ngư trước mặt toán loạn. Trong tay bọn họ vũ khí tiêu tán lấy chân khí, không ngừng oanh ra cường đại vũ kỹ. Những vũ kỹ này uy lực không tầm thường, cho bị kẹt lại ma ngư mang đến không nhỏ cảm giác đau đớn. Nhưng lại cũng không tạo thành thực chất tính thương tổn, mà lại cái này ma ngư tại những công kích này chi. Lộ ra càng ngày càng cuồng bạo này lít nha lít nhít hàm răng mở ra. Tanh hôi chi khí tốc thẳng vào mặt Tiếu Kha Duẫn chịu đựng trên thân đau đớn oanh ra một chiêu. Nện ở này ma ngư khoang miệng trên vách, cho này ma ngư mang đến tổn thương không nhỏ, thế nhưng là trên người hắn hắc khí càng thêm nồng đậm. Không ngừng thoát ra. Để hắn cảm giác mình toàn thân đều phảng phất có con kiến tại thị cắn. Đau đớn khó nhịn, hắn chiến hoàng cường giả toàn lực oanh kích. Bọn họ nhất định phải ngăn cản cái này ma ngư xông vào nam thành bên trong. Giờ phút này đã không phải do bọn họ suy nghĩ nhiều. Bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu không riêng lớn nam thành liền sẽ bị xúc sinh này dày vò không thành dạng. Tiếu huynh, ngươi còn được không nào? Có cùng Tiếu Kha Duẫn quan hệ tốt chiến hoàng cường giả tựa hồ cảm giác được Tiếu Kha Duẫn dị. Dạng, nhất thời nghi hoặc giống to dò hỏi. Tiếu Kha Duẫn khoát khoát tay. Ra hiệu không có việc gì. Hắn còn có thể nhịn được bộ phương yên tĩnh đứng tại này trên nóc nhà. xem chừng lấy nơi xa chiến đấu. Chân mày hơi nhíu lại đến. Hắn nhìn thấy Tiếu Kha Duẫn, nhưng là cái sau trạng thái tựa hồ không thật là tốt nơi xa. Tiếu phủ trong rất nhiều người cũng là nhao nhao chạy tới. Nhưng là bởi vì đại thủy duyên cớ, tất cả mọi người là đứng xa xôi bộ phương đứng tại trên nóc nhà. Thì là so sánh dễ thấy. Tiếu Yên Vũ liếc một chút chính là nhìn thấy hắn xoát xoát. Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Vũ nhao nhao rơi vào bộ phương nóc nhà bên cạnh. Nóc nhà trên không ở giữa vẫn tương đối lớn. Cũng không lộ ra chen, phụ thân ngươi trạng thái tựa hồ có chút không đúng lắm a, bộ phương liếc. Tiếu Vũ liếc một chút. Từ Tốn nói Tiếu Vũ có chút không hiểu. Hắn cảm giác còn tốt a. Nhìn thấy cha mình đối mặt này ma ngư chiến anh dũng như vậy. Hắn trực giác cảm giác một trận nhiệt huyết cơ hồ muốn xông lên trời không, bộ phương bĩu môi. Cái này Tiếu Vũ tu vi bất quá là tam phẩm chiến cuồng. Muốn xem ra Tiếu Kha Duẫn dị dạng vẫn còn có chút khó khăn. Tiếu Yên Vũ nghe bộ phương lời nói, sắc mặt lại là biến đổi. Nàng đương nhiên biết Tiếu Kha Duẫn vì sao lại xuất hiện dị dạng. Bởi vì Tiếu gia lão gia tử cùng hắn nói qua, nhị thúc triệu chứng sẽ không ở thời điểm này bão. Phát đi này thật có chút không tốt lắm. Tiếu Yên Vũ nỉ non nói, bộ phương không nói gì thêm. Chỉ là tiếp tục xem xa như vậy chỗ chiến đấu 10 vị chiến hoàng cường giả đối cái kia ma ngư tiến. Hành oanh kích, cuối cùng cũng là xuất hiện một số hiệu quả. Này ma ngư bị nện ra một cái thông suốt đại thương miệng. Máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài. Chảy xuôi đầy đất gào thét thanh âm vang vọng. Này ma ngư càng thêm táo bạo. Vết thương xuất hiện, tăng thêm huyết dịch kích thích. Để cái này ma ngư bạo đi. Toàn thân lân phiến đều là dựng đứng. Khí thế đột nhiên biến đổi. Lại là trực tiếp tránh thoát thành môn trói buộc. Mang theo bay tán loạn cự thạch xông vào trong thành. Cái này ma ngư bộ dáng thực cùng cá vẫn còn có chút khác biệt. Tại bụng nó, lại là có hai cái dữ tợn móng vuốt. Cầm chặt lấy mặt đất. Cự đại đuôi cá quét qua. Mang theo một trận gió tanh oanh. Mấy vị chiến hoàng cường giả trực tiếp bị đánh bay, ma ngư đôi mắt ngưng tụ. Trên thân lân phiến tựa hồ cũng là chóc ra, phát ra tiếng thét phi tốc cắt chém mà đến, tốc độ kia nhanh để cho người ta khó mà chống cự, phốc phốc. Một khối tốc độ cao xoay tròn lân phiến mang theo đáng sợ cắt chém chi lực, gào thét mà đến, Tiếu Kha Duẫn cắn răng, toàn thân chân khí đều là bắn ra, muốn tránh né, thế nhưng là một khắc, cả người hắn đôi mắt đều là co rụt lại, trên mặt đen nhánh chi khí bạo phát. Trên cánh tay da thịt đều là bắt đầu bị ăn mòn, thân thể cương tại nguyên chỗ. Tiếu Kha Duẫn muốn tránh cũng không được, đành phải dùng này vũ khí tới này lân phiến công kích. Vũ khí trực tiếp bị oanh nát, cự đại lực đạo đem Tiếu Kha Duẫn cả người đều là đập bay trên không trung, chính là phun một ngụm máu lớn dịch, khí tức trở nên 10 phần uể oải. Chính đang chú ý chiến đấu Tiếu gia mọi người nhất thời sắc mặt biến đến trắng bệch. Này dịu dàng Lâm Cầm Nhi càng là thân thể lung lay sắp đổ. May mắn bị người bên cạnh đỡ lấy, mới là không có té ngã. Tiếu Kha Thành nhìn lấy một màn này, đôi mắt khẽ híp một cái. Phụ thân, Tiếu Vũ lúc đầu hưng phấn thần sắc đột nhiên cứng đờ. Hoảng sợ hô một câu, cái này dị biến xuất hiện, để tất cả mọi người là có chút trở tay không kịp, ngã trên mặt đất. Tiếu Kha Thành toàn thân hắc khí, không ngừng phun trào. Cơ hồ muốn đem cả người hắn đều là bao trùm lên đến. Trên cánh tay da thịt bắt đầu hư thối. Phát ra trận trận tanh hôi chi vị. Tiếu Kha Thành bất đắc dĩ. Đành phải chịu đựng thương thế. Dùng chân khí trong cơ thể ngăn chặn này bạo tẩu hắc khí. Bằng không hắn sợ chính mình một khắc bị hắc khí kia trực tiếp ăn mòn hầu như không còn. Tiếu huynh, mau tránh ra. Gầm lên giận dữ. Tiếu Kha Thành sững sờ. Về sau chính là ý thức ngẩng đầu, trong đôi mắt bị cự đại đen nhánh cho che phủ lên, này ma ngư cự móng vuốt lớn nâng lên. Chính cản ở trên đỉnh đầu hắn khoảng không, không khí tựa hồ cũng là tại thời khắc này ngưng động. Một vòng hoảng sợ chi ý tại Tiếu Kha Thành. Trong đôi mắt hiển hiện một chảo này từ nếu như đập, vậy hắn tuyệt đối phải bị đập thành thịt nát, không chết có thể chết lại. Lâm Cầm Nhi thấy cảnh này. Trái tim đều là thít chặt, Tiếu gia chư chúng cũng đều là sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, bộ lão bản, Tiếu Yên Vũ tuyệt mỹ trên mặt cũng là hiện ra vẻ lo lắng. Đuổi vội vàng xoay người nói với bộ phương, bộ lão bản tu vi tuy nhiên không biết bao nhiêu, nhưng là này khôi lỗ tiểu bạch nếu là xuất thủ cũng tuyệt đối có thể ngăn trở này ma ngư bộ phương. Nhíu nhíu mày, hắn xuất thủ cũng không biết có thể hay không ngăn trở cái này quái ngư tại trước khi lên đường. Hệ thống chính là có quy định, hắn nếu là không có gặp được nguy hiểm cùng bị công kích, tiểu bạch trên cơ bản đều là sẽ không xuất thủ, cho nên muốn nhỏ hơn trắng xuất thủ cứu người. Điểm này cơ bản có thể bài trừ, có thể là đơn thuần nhìn lấy này Tiếu Kha Duẫn bị vậy chỉ đổ thừa cá. Nhất trảo tử đập thành thịt vụn, bộ phương cũng không thể nào làm được thờ ơ khẽ thở dài một cái. Bộ phương chân khí đột nhiên bắn ra. Thân hình lại là tại Tiếu Yên Vũ ngu ngơ trong ánh mắt phi tốc thoát ra. Tiếu Yên Vũ sắc mặt nhất thời đại biến, bộ lão bản ngươi làm cái gì? Ngươi để tiểu bạch xuất thủ a? Ngươi làm sao có thể ngăn trở cái kia ma ngư? Nàng làm sao cũng không nghĩ ra bộ phương sẽ đích thân xuất thủ, vì cái gì không cho tiểu bạch xuất thủ, lấy tiểu bạch chiến lực, đối phó cái này quái ngư căn bản không thành vấn đề. Nhìn lấy này còn đứng ở bên người nàng, cơ giới mắt hơi hơi lấp lóe tiểu bạch, Tiếu Yên Vũ nhất thời mặt mũi tràn đầy mộng bức. Không chỉ là nàng, Tiếu Vũ cùng Tiếu ra tất cả mọi người là khẽ nhếch miệng lộ ra thật không thể tin thần sắc. Tiếu Kha Thành trên mặt càng là lộ ra giọng mỉa mai, này ma ngư thế nhưng là thất giai linh thú, tiểu tử kia cho là hắn là ai? Cầu vốt cầu nguyệt phiếu để lên top đề cử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.